Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, có đáng giá hay không? Bộ này nông cư phòng đối với La Khải mà nói, tương đối hoàn mỹ. Đầu tiên nó hoàn cảnh chung quanh rất tốt, nông thôn phong quang xinh đẹp tuyệt trần, vừa không có rời xa thành thị. Dọc theo thôn đạo có thể tốc hành phụ cận trạm xe lửa. Tự mình lái xe, đi hoàn thành cao tốc trở lên cao khung đi đến bên trong hoàn. Cũng tương đối tiện lợi. Tiếp theo là phòng ở cùng sân nhỏ diện tích khá lớn. Khải toàn dàn nhạc ở chỗ này tập luyện thoại sẽ không lại bó tay bó chân. Cộng thêm tường viện cách trở cùng cự ly, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Tối quan trọng nhất là, sân lớn như vậy đầy đủ để cho A Hoàng ở bên trong thỏa thích vùng vui mừng. Nữ nữ cũng có vui đùa chơi đùa nơi. Điều kiện so với dệt cửa hàng ký túc xá kia, cái âm u chật chội phòng nhỏ mạnh không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa gian phòng đều là trùng tu xong. Đồ dùng trong nhà, đồ điện hơi ấm băng thông rộng đầy đủ mọi thứ. Trực tiếp dò sách vào ở. Nói thật thực tìm không ra càng nơi thích hợp. Đụng với đã là vận khí. La Khải đương nhiên động tâm. Kỳ thật hắn vừa mới bước vào sân trong liền vừa lòng phi thường. Vấn đề duy nhất, không thể nghi ngờ chính là tiền thuê. Phòng ở Hoa Hào, kia tiền thuê tuyệt đối không thể nào là thấp. Trương Đức Sinh làm ra loại này nông cư phòng cũng không phải là nhà mình ở, mà là chuyên môn thuê cho người trong thành nghỉ phép nghỉ ngơi. Hắn đầu nhập tài chính không ít, nhất định là muốn lợi nhuận trở tiền. La Khải hỏi, Trương lão bản, vậy trong này một tháng tiền thuê ít nhiều? Trương Đức Sinh cười nói, La tiên sinh, ngươi là bằng hữu của Đại Lôi, ta chắc chắn sẽ không lừa người. Trước người thuê là một tháng 7.800, ta cũng cho ngươi đồng dạng giá lại cho băng thông rộng. Mặt khác nhà trên là áp 2 giao 1, ngươi áp của 11A, Nguyệt thuê 7.800. Lão Hác, Bàn Đức cùng Hầu Tử hai mặt nhìn nhau, tiền thuê thật là đủ đắt tiền. Bọn họ hiện tại thuê ở nhà một gian giá tiền là 1.200. Đồng dạng gian phòng có thể thuê 5 cái còn có dư. Nhưng tỉ mỉ tính toán, nói quý cũng thật không tính quá đắt. Rốt cuộc bộ này nông cư phòng cũng có 5 cái gian phòng. Còn có sân rộng cùng độc lập phòng bếp, cũng là đáng giá. Mấu chốt là mang theo ấm nhà trệt, ở được thoải mái a. Bất quá muốn cho bọn họ mỗi tháng móc ra gần 8.000 nguyên tới thuê như vậy một bộ phòng ở. Thật sự thuê không nổi. La Khải trầm ngâm một lát, hỏi, Trương lão bản, tiền thuê có thể có được thương lượng sao? Ngài giảm, chúng ta bây giờ liền có thể ký hợp đồng. Lão Hắc ba người đồng thời lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới La Khải thật sự ý định thuê dưới bộ này nông cư phòng. Cần phải sao? Bọn họ vô pháp lý giải La Khải ý nghĩ. Trương Đức Sinh thì đem đầu dao động giống như là trống lúc lắc. Không nên, thật sự đã là rẻ nhất. Ngươi không thuê không có liên quan. Ta tùy tiện tiện liền thuê. Rất bán chạy nhất, hắn cũng không phải nói láo. Trong kinh thành kẻ có tiền thật sự rất nhiều. 7.800 đối với lão Hắc đám người mà nói là thuê không nổi giá cao. Có ít người ăn bữa cơm đều không chỉ cái đó mấy. Kỳ thật loại này nhà đơn nhà nông viện tại kinh ngoại ô thì rất nhiều. 2-3 vạn nhất năm đều có. Bất quá vị trí cùng hoàn cảnh cùng nơi này khẳng định không có cách nào so sánh. Tiền nào đồ nấy, Trương Đức Sinh bổ sung. Nếu như ngươi thuê thời gian dài, vậy cũng được có thể thương lượng. Trường kỳ thuê, La Khải có chút ý động. Hỏi, thuê 3 năm cùng 5 nhiều năm ít. Hắn thật là có trường kỳ thuê ý nghĩ, dù cho về sau đem đến bên trong hoàn cư trú, nơi này như trước có thể coi như bình thường nghỉ phép nghỉ ngơi đấy. Thậm chí là dàn nhạc cứ điểm. Về phần tiền, trước mắt La Khải thật là thiếu tiền, nhưng hắn tự tin tình huống như vậy rất nhanh đem đạt được cải biến. Trương Đức Sinh liền không cần suy nghĩ hồi đáp. 3 năm 20 vạn, 5 năm 30 vạn, không thể ít hơn nữa. Lão Hắc nhịn không được nói. Khải ca, chấm ngoặc kép, hắn nghe đều có điểm trong lòng run sợ. Đây cũng không phải là mấy ngàn mấy vạn mấy a. La Khải nói, vậy ký 3 năm, tiền thuê theo tháng tiền trả. Trương Đức Sinh mở to hai mắt nhìn, reo lên, làm sao có thể, ít nhất trước tiền trả 2 năm. La Khải cười ha hà, ký 5 năm, trước áp của 1-1, trong vòng nửa năm thanh toán tiền toàn bộ tiền thuê như thế nào đây? Trương Đức Sinh cắn răng, có thể, nhưng không đưa thanh lúc trước được dựa theo 7.800 tới tính toán. Chấm ngoặc kép, La Khải không làm, vậy không được, chấm ngoặc kép, hai người đứng ở sân nhỏ cứ như vậy ngươi tới ta đi địa mặc cả. Để cho lão Hắc đám người thấy là nghẹn họng nhìn chân chối. La Khải ca tới thật sự a? Cư nhiên một ký 5 năm. Đây chính là 30 vạn tiền thuê a. Bọn họ ca mấy cái chạy đến kinh thành lăn lộn 3-4 năm. Vất vả khổ cực tích lũy xuống tiền toàn bộ chung vào một chỗ. Liền số tiền kia 1/3 cũng không có. La Khải cùng Trương Đức Sinh khản trọn vẹn 5 phút thời gian. Cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị, ký 5 năm 30 vạn, trước 5 tháng dựa theo 6.000 áp của 1-1, sang năm 4, này một lúc trước nhất định phải thanh toán tiền 5 năm thuê kỳ 30 vạn dư khoản. Bằng không hợp đồng hết hiệu lực cũng tịch thu tiền thế chấp. Trương Đức Sinh cuối cùng cảm thán nói, La Tiên Sinh, ta nhưng khi nhìn tại mặt mũi của Đại Lôi trên mời với ngươi như vậy ký. Bằng không căn bản không có khả năng, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, phảng phất ăn thiên đại thiệt thòi, kỳ thật có thể đạt thành hiệp nghị, chủ yếu vẫn là 5 năm trường kỳ tiền thuê đoạt được để cho Trương Đức Sinh nguyện ý nhượng bộ. 30 vạn nắm bắt tới tay đặt ở trong ngân hàng làm quản lý tài sản. 1 năm 2 vạn tiền lãi là vững vàng, hắn không thiệt thòi, La Khải ha ha cười cười. Ôm Huyền nói, đa tạ Trương lão bản. Trương Đức Sinh vẫy vẫy tay, đều là sinh ý liền chớ khách khí. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đánh hợp đồng. Hắn gọi trên Đại Lôi, để cho người sau lái xe đưa chính mình đi đóng dấu hợp đồng. Hai người sau khi rời khỏi, Bàn Đức không thể chờ đợi được nói, Khải ca, ngươi thật sự muốn thuê 5 năm a? La Khải chăm chú. Đương nhiên là thật sự, không ra vui đùa, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Bàn Đức nhịn không được vò đầu. Nhiều tiền như vậy ở trong hoàn cũng có thể thuê đến rất tốt phòng ốc a. La Khải hỏi ngược lại, có thể có như vậy rộng rãi địa sao? Đó là đương nhiên là không thể nào. 8.000 nguyên có thể tại tam hoàn bên trong thuê đến phòng ở có cái 7-80 mét vuông liền rất tốt. Nơi này chính là có 200 nhiều gần tới 300 mét vuông. Hơn nữa 5 năm thuê hạ xuống vẻn vẹn chỉ cần 5.000. Vậy vô cùng có lợi nhất. Lão Hắc cười khổ nói. 30 vạn a, Khải ca, La Khải khẽ mỉm cười nói. Lão Hắc, ngươi nói ta một đầu, từng là ngươi, hoặc là bầu trời của ta. Có đáng giá hay không 30 vạn? Lão Hắc cùng Bàn Đức á khẩu không trả lời được. Bọn họ chỉ nhìn chằm chằm trước mắt 30 vạn. Cảm giác là nhóm người mình căn bản vô pháp gánh chịu khoản tiền lớn. Lại không để mắt đến La Khải hoặc La Khải toàn gian nhạc vốn có tiềm năng lực lượng. Từng là ngươi, cùng bầu trời của ta, có đáng giá hay không 30 vạn? Vậy khẳng định giá trị a. Này hai bài hát đều có nâng đỏ một vị ca sĩ hoặc là một chi dàn nhạc tiềm lực. Chỉ cần tiến hành đóng gói mở rộng, đừng nói một cái 30 vạn, 10 cái 30 vạn cũng có thể dễ dàng địa kiếm trở về. Một vị ca sĩ dựa vào một đầu đỏ thẫm tác phẩm tại lưu hành giới ca hát trong lăn lộn 10 năm 8. Năm, căn bản không phải kỳ lạ sự tình. Mà La Khải cũng chỉ có này hai đầu tác phẩm sao? Lão Hắc ba người trên mặt đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Những thứ không nói khác, khải toàn dàn nhạc vừa mới xây dựng. Tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo hai ngày biểu diễn thu vào thêm vào đều có gần tới 2 vạn. Tối hôm qua La Khải còn cự tuyệt Lệ Thần Ngu Nhạc ký kết muốn mời. 30 vạn lại tính cái gì sự tình? Tại bọn họ tỉnh lại suy tư thời điểm, La Khải kéo tay của Nữ Nữ hỏi. Nữ Nữ, ngươi nói chúng ta về sau thì ở lại đây được không nào? Nữ Nữ nhìn chung quanh một chút, sợ hãi mà hỏi. Ở nơi này, ta đây về sau có phải hay không sẽ không còn được gặp lại Vương Nãi Nãi sao? Vương Nãi Nãi, trong lòng La Khải nổi lên một tia chua xót cùng một cỗ dòng nước ấm. E rằng đã từng trong lòng Nữ Nữ mặt, hiền lành Vương Nãi Nãi là nàng người thân nhất. Hắn lắc đầu nói, không phải, ngươi nghĩ thấy Vương Nãi Nãi, ba ba tùy thời cũng có thể mang ngươi trở về. Nữ Nữ nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy ở chỗ này, có phải hay không A Hoàng không cần lại buộc dây thừng sao? La Khải trùng điệp gật gật đầu. Đúng vậy, hắn nói, chúng ta có thể trong sân đáp chó ổ. Về sau A Hoàng liền có chính mình tiểu ổ. Trên mặt của Nữ Nữ một lần nữa nổi lên má lúm đồng tiền. Vậy thì tốt quá, A Hoàng khẳng định thật cao hứng. A nha, vừa rồi đem A Hoàng phóng tại xe Pika hàng trong dương, đều quên ôm ra đến rồi. May mắn Đại Lôi cùng Trương Đức Sinh rất nhanh sẽ trở lại, mang theo in hợp đồng trở về. La Khải tỉ mỉ nhìn qua một lần về sau liền ký xuống danh tự. Sau đó thanh toán xong 12.000 nguyên tiền thế chấp cộng tiền thuê. Này vẫn chưa xong, hai người còn cần một chỗ đến bất động sản quản lý chỗ tiến hành thuê đăng ký, bảo đảm hai bên quyền lợi. Đợi đến tất cả thủ tục xong xuôi, La Khải để cho Đại Lôi đem mình cùng Nữ Nữ đưa về đến dệt cửa hàng cư xá. Hắn chuẩn bị hôm nay liền rời đi qua, không quan tâm nguyên lai gian phòng còn dư lại nửa tháng thuê kỳ. Ngoại trừ muốn cho Nữ Nữ ở đến thoải mái hơn trong hoàn cảnh bên ngoài, La Khải cũng không muốn tiếp tục ở tại nơi này. Hắn từng có qua vô số âm u, thống khổ, tuyệt vọng ký ức tiểu trong phòng. Quang minh cùng sáng lạn tương lai đang hướng hắn và Nữ Nữ tại vẫy tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.